Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chiến đấu. Canh một cầu nguyệt phiếu, mặc dù đã theo tâm linh giới quan trắc qua, biết trong quán rượu tam giai chức nghiệp giả chỉ có gây một cái. Nhưng, có ảnh phân thân ai còn nhường bản thể đi mạo hiểm a? Saoru điều khiển ảnh phân thân theo quán ba cửa chính đi thẳng vào, dùng cái này chướng khí mù mịt địa phương dòng người. Chỉ cần không phải cùng chính mình vai trò người thị giả kia chính diện đụng vào, liền cơ hồ không có bị dòm ra khả năng. Ngược lại ta chỉ cần vài phút, Saoru ảnh phân thân theo David nơi đó gõ đi ra con đường. Một cái rẽ ngoặt, xoay mở mỗ phiến cửa phòng, đi vào thông hướng tầng hầm đường hành lang. Cánh cửa đóng cửa về sau, tựa hồ một thoáng liền đem ngoại giới huyên náo bài trừ tại bên ngoài. Tiếng bước chân của hắn trở nên rõ ràng, sau cùng tại một cái cửa gỗ trước dừng lại. Che y tiên sinh, David để cho ta tới nói cho ngài, ngài chờ đợi người đến. Ảnh phân thân hạ thấp người nói, cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra, hiện ra gây xanh biếc đôi mắt, phảng phất giấu ở trong âm u độc xa, nhìn từ trên xuống dưới người hầu. David, hắn thấy được một cái cũng coi là quen biết người hầu. Đối phương đang mặt mỉm cười, tay phải thả trong ngực. Không tốt, sau một khắc, gầy thật giống như biết trước đến cái gì một dạng, đột nhiên hướng một bên cuồn cuộn. Phanh phanh, hai cái đạn theo ảnh phân thân bí danh trong áo đánh ra, trực tiếp xuyên thấu quần áo, hướng về chính diện gây vọt tới. Phá ma tử đánh, gây tốc độ rất nhanh, hắn miễn cưỡng nghiêng người, tránh thoát đệ nhất phát, chợt trên mặt đất lăn một vòng. Phốp, nhưng vào lúc này, cái thứ hai đạn bắn vào trên mặt đất, bắn ngược mà lên, ở trên người hắn mở một đóa hoa máu, bắn ra đạn, ánh sáng, gây mặc dù thụ thương, nhưng lông mày đều không nhíu một cái, tay che vết thương, nhanh chóng phun ra một chữ phù. Ông, một chùm hào quang chói sáng ở trong phòng nổ tung, làm ra pháo sáng hiệu quả. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lựa chọn đối tay súng sát thương lớn nhất một cái thuấn phát pháp thuật. Cùng lúc đó, dưới chân hắn cái bóng trở nên càng thêm hắc ám, bỗng nhiên phảng phất hòa tan, phân hóa ra 6-7 đầu màu đen xúc tu, hướng trước đó người hầu chỗ phương vị bao phủ tới. Có quang minh địa phương, tất có hắc ám, tại quang minh chiếu khắp dưới, hắn thao túng bóng mờ năng lực tựa hồ trở nên càng thêm nổi bật. Gây, ảnh phân thân khuôn mặt biến ảo, khôi phục son, beta bộ dáng, dẫm lên linh hoạt bộ pháp, một thoáng cọ cọ leo lên vách tường, tránh thoát bóng mờ xúc tu dây dưa. Cùng lúc đó, hắn như cũ tại giơ thương nhắm chuẩn. Son, beta, là ngươi. Gây sắc mặt dữ tợn, nhìn trong phòng tàn ảnh, ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, thế nhưng, hai tay của hắn khẽ vồ, phảng phất tại kéo mở cái gì màn che. Cùng lúc đó, ánh sáng cùng ảnh không ngừng biến ảo, rất nhiều đường cong hội tụ, tạo thành cảnh tượng bất đồng. Quang ảnh ma pháp, cỡ lớn huyễn thuật, thân hình của hắn bỗng nhiên từ trong phòng biến mất. Nhưng Saoru căn bản không quan tâm những chuyện đó, nhắm chuẩn gây trước đó vị trí, tiếp tục bóp cò, phanh phanh phanh, hắn lần này sử dụng chính là phá huyễn đạn. Mỗi đầu đạn đảo đều biến thành đen kịt vết cát, phảng phất đem hư không xoắn nát, hiện ra gây kinh ngạc thân hình. Ngươi quá bất cẩn, trước đó lần kia, tại ta trong căn hộ, ta đã xem thấu ngươi hết thảy. Saoru ảnh phân thân đi vào gây bên người, trong tay súng lục chống đỡ đầu của hắn. Cái bóng của ngươi không nên động, khẽ động ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Trên thực tế, dù cho đi qua đủ loại pháp thuật tăng phúc, hắn ảnh phân thân nhiều nhất tính nhị giai, thế nhưng hắn đã biết quang ảnh chuyên gia nhược điểm cùng năng lực, tính nhắm vào làm ra an bài. Điều này sẽ đưa đến một trận kinh điển, lấy yếu thắng mạnh, chiến đấu xuất hiện. Ôi ôi, Phù Văn Đạn, xuất từ luyện kim đại sư tay, ngươi làm lựa chọn sai lầm. Đầu phục 11 cục, dù cho bị thương kê vào đầu, gầy cũng biểu hiện ra ác ma tín đồ điên cuồng, phát ra gầm nhẹ ôi ôi tiếng. Ta sẽ giết ngươi, đem thịt của ngươi theo xương cốt của ngươi bên trên từng mảnh cắt bỏ. Còn có thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, không thích hợp. Saoru ảnh phân thân khẽ giật mình, khóe mắt đột nhiên thấy một mảnh hào quang màu tím đen. Chúng nó từ trong nhà các nơi hiển hiện, trong chốc lát liền đem hắn bao phủ. Đó là một loại tuyệt đối áp chế, tuyệt đối trói buộc cảm giác. Ảnh phân thân trước giai căn bản là không có cách ngăn cản. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hào quang màu tím đen đã hóa thành xiềng xích, liền đem ảnh phân thân tầng tầng trói buộc. Ôi ôi, ngươi cho rằng ta biết cái gì đều không định, cứ như vậy sẽ chờ ngươi đến. Gây bỏ dậy, cái này kỳ vật mặc dù là duy nhất một lần, nhưng nó trói buộc lực đủ để cho tứ giai đại sư đều không thể chống cự. Ta vì nó cơ hồ tiêu hao sạch cống hiến, dĩ nhiên ta rất nhanh liền có mới. Hắn tiến lên một bước, ngón tay đâm về phía Saoru con mắt. Làm ngươi đả thương ta đại giới, ta muốn lấy đi ngươi một con mắt, có lẽ rất nhanh có thể tập hợp một đôi. Đúng lúc này, gây thấy Son trên mặt hiện ra một cái nụ cười quỷ dị, trên mặt chìm xuống. Phốp, sau một khắc, cái này ảnh phân thân liền tại chỗ nổ tung, biến thành hư vô, mất đi mục tiêu về sau, tím sợi xích màu đen chợt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, này liền là của ngươi át chủ bài sao? Tại cửa ra vào, Saoru chân thân hiển hiện, đối gây giơ lên tay phải. Phốp, một đạo tái nhợt xiềng xích bay ra, giống như giống cây lao, đâm thấu gây bả vai. Cái kia không chỉ có là thân thể thương thế, càng là linh hồn bên trên. Đau khổ kịch liệt, khiến cho gây kêu thảm một tiếng, dưới thân cái bóng lâm vào tán loạn trạng thái, phảng phất khiêu vũ xúc tu bạch tuộc. Đi ra cho ta, Saoru lại chụp tới, liền đem gây cả người kéo ra khỏi phòng. Đây là vì phòng bị trước đó cái kia giam cầm pháp trận. Mặc dù gây nói là duy nhất một lần vật dụng, nhưng hắn vẫn là không dám đi cược một lần. Dù cho phần thắng khá lớn, làm sao, có, hai cái, gây thở hổn hển, nhìn chăm chú về phía Saoru. Ngươi quá vướng bận. Saoru tay phải kéo một cái, một đạo vô hình linh thể, liền bị tỏa liên trói buộc. Theo gây trong thân thể bị kéo tách rời ra, đối phó này loại người điên còn có siêu phàm giả, vẫn là phân biệt giam giữ thì tốt hơn. Ngược lại đối phương không phải tử linh con đường, linh hồn xuất khiếu cũng làm không được bao lớn nhiễu loạn, còn có linh chi tỏa liên trói buộc. Nơi này, nguyên lai xem như ngươi bố trí bẫy dập. Saoru quan sát trong phòng, thở dài một tiếng. Nếu như không có hắn đầu thứ hai kiêm chức năng lực, mạo muội tiến vào bẫy dập khẳng định sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, trên thế giới không có nếu như. Bởi vậy, hắn muốn dẫn lấy chiến lợi phẩm của hắn rời đi, đồng thời cậy mở cái này gây, móc cầm tâm linh bí cảnh, theo bên trong thu hoạch được tạo mộng đại sư manh mối. Chỉ là manh mối, hắn không cảm thấy cái này tam giai quang ảnh chuyên gia sẽ chuyên môn trí nhớ linh môi tứ giai nghề nghiệp tin tức, lại nói đối phương cũng không nhất định có cái kia quyền hạn. Nhưng Saoru tin tưởng, chỉ cần cổ xã hội có người nắm giữ tạo mộng đại sư, đồng thời không phải truyền thuyết, hắn đều dám đi thử một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục